xoay người cô đối diện với anh. Nói lúc trước người anh lấy làm vợ là ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net